hồn điện chúng ta chỉ có thể sử dụng thủ pháp đoạt đi rồi. Chỉ trách bọn chúng quá ngoan cố nên ta không ngại đưa tiễn họ một đoạn đường. Vân Sơn, chuyện hồn điện chúng ta còn chưa đến lượt ngươi có thể chất vấn. Ngươi, toàn thân Tiêu Sơn nổi đầy gân xanh. Hắn mở miệng vô cùng tức giận, sau đó mở miệng hỏi, tại sao? Vậy tại sao khi ngươi lấy được hai viên ngọc của Tiêu gia ta còn bắt đi hai người, một người là mẫu thân ta, một người là thê tử ta? Các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Tiêu Sơn đã nghiến răng nghiến lợi đối với lão già che áo bào đen kín thân này. Hắn rất muốn đi lên đánh một trận với lão già này, sau đó bắt lão già khai ra tung tích của Tiêu Yến và mẫu tử Nhã Phi, nhưng thật sự có thể sao? Thực lực lão già cao hơn Tiêu Sơn quá cao. Lão già không đập chết Tiêu Sơn ngay đã là rất may mắn rồi. Hiển nhiên có lẽ lão già còn cần gì đó ở Tiêu Sơn. Tại sao? Tiểu tử ngươi đang vờ ngu ngốc còn thực sự ngu ngốc. Từ trong chiếc áo bào màu đen kia phát ra âm thanh khàn khàn. Hắn mở miệng nói, không cần giả vờ ngu ngốc đối với hồn điện chúng ta. Kể từ trước đến nay, chưa có thứ gì hồn điện chúng ta muốn là không có được. Hai mảnh ngọc đó hiện giờ trên người ngươi đi. Giao ra hai mảnh ngọc cùng với đám công pháp ngươi đang mang. Ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết, đồng thời trao trả mẫu thân cùng thê tử của ngươi cho ngươi thế nào? Lời nói này của lão già hoàn toàn không thể để cho người khác có thể tin tưởng. Chỉ có kẻ ngu mới có thể tin tưởng lời này của lão già mà thôi. Khóe miệng của Tiêu Sơn trở nên co quắp lại. Hắn không biết phải làm sao cho phải nữa. Hai hàm răng Tiêu Sơn cắn lại. Hắn mở miệng nói, ta làm sao có thể tin tưởng lời của ngươi đây? Lão già mặc áo choàng đen che kín toàn thân cười nói, khặc, khặc, chúng ta còn cần lừa dối ngươi sao? Hiện giờ ngươi còn có lựa chọn khác hay sao? Nữ vương Mỹ Đỗ Toa là người cực kỳ thông minh. Hiển nhiên lời lão già này chắc chắn không tin được, nhưng quả thực Tiêu Sơn hắn không có sự lựa chọn nào khác. Nếu như không giao thì có trời mới biết được họ sẽ làm gì với người thân của Tiêu Sơn. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa mỉm cười lên tiếng nói, tiền bối, như ngài nói chúng ta làm sao có thể tin ngài? Nếu như chúng ta đem những thứ trên nộp lên thì ngài sẽ thả chúng ta sao? Sẽ thả thân nhân chúng ta đi sao? Hơn nữa, ai dám bảo đảm trong tay ngài có người của chúng ta đây? Nga nghe được lời này thì lão già mặc áo choàng đen phát ra âm thanh kinh ngạc. Ngay sau đó hắn lên tiếng hỏi, vậy các ngươi muốn sao? Nên nhớ con tin đang ở trong tay chúng ta. Các ngươi đừng giở trò vì với chúng ta. Nếu như con tin không có chút nào giá trị lợi dụng vậy thì chúng ta sẽ đem họ lập tức giết chết. Bởi vì giữ họ cũng vô dụng. Nghe được lời này thì mấy người ở đây đều giật mình. Bọn họ rõ ràng một điều rằng nếu như không sử dụng con tin vậy thì họ sẽ không ngần ngại đem con tin tiêu diệt. Mấy người ở đây thì có người tin, có người không tin lão già mặc áo choàng đen sẽ làm như vậy. Con tin chính là thứ dùng để trao đổi với mọi người. Một khi chưa giao ra thứ họ muốn thì con tin vẫn an toàn. Tuy nhiên sự đời lại không như mong muốn. Có người rất ngu nghĩ rằng như thế. Một số cường giả quái thai đến mức nếu đã không dùng được con tin vậy thì lập tức chém luôn để chứng tỏ bản thân của mình nói là sẽ làm với kẻ thù. Dù sao thì con tin đã không dùng được vậy thì họ sẽ giết con tin mà thôi. Nguyên nhân ai bảo ngươi không chịu thỏa thuận với ta? Ai bảo ngươi sẽ nghĩ rằng nếu không giao ra thứ ta muốn thì con tin sẽ an toàn? Ta đã không đạt được thứ mình muốn thì cần gì giữ lại con tin đây? Tất nhiên ở đại lục đấu khí đã có rất nhiều vụ việc như vậy. Ngươi dùng con tin uy hiếp, nếu như con tin không có tác dụng gì vậy thì ta chỉ có thể chằm hắn. Giống như mấy lão già thấy mình tử tôn bị kẻ thù bắt làm con tin để chạy trốn. Mấy lão tin chắc rằng nếu mình không buông tha kẻ thù thì kẻ thù không dám giết hại con tin là tử tôn của mấy lão. Kết quả thì sao? Đã không có tác dụng thì tìm kẻ chết chung cũng tốt. Đây là tâm lý biến thái của một số người mà không thể dùng ý nghĩ không đưa cho kẻ thù thứ hắn muốn thì con tin sẽ an toàn. Hai hàm răng Tiêu Sơn khẽ cắn vào nhau. Hắn quả thực không biết phải nói sao cho phải. Chẳng lẽ trực tiếp giao bảo vật cho đối phương để hy vọng đối phương sẽ từ bi đem người nhà cùng đám người hắn bỏ qua? Hắn

hai bàn tay hắn thiết chặt lại với nhau, móng tay đâm thẳng vào lòng bàn tay tạo ra vết đâm sâu hoắm, làn da giống như đang bị đâm căng ra, chúng có thể bị rách ra bất cứ lúc nào. Cái cảm giác muốn vọt thẳng lên để tranh giành cái túi đen kia thực sự đang điên cuồng nổi lên trong người Tiêu Sơn. Hắn gần như đã đánh mất ý chí của chính bản thân mình. Lão già mặc áo choàng đen hít mắt giống như lão đang cười khi Tiêu Sơn có biểu hiện như vậy. Tuy nhiên trong lúc này thì Tiêu Sơn cảm giác được hai bên tay của mình bị hai bàn tay ấm áp mềm mại của ai đó chạm vào. Hắn lập tức tỉnh lại, quay đầu nhìn sang thì thấy được hai ánh mắt xinh đẹp đầy thâm tình nhìn về phía hắn. Cái tâm trạng đang nổi điên có xu hướng hành động mất tự chủ của hắn nhanh chóng bị đè nén xuống tới. Lão già lập tức kéo tấm vải của chiếc bao màu đen xuống thì để lộ ra được một nữ nhân cực kỳ yêu mị và xinh đẹp. Khi thấy được khuôn mặt của nữ nhân này thì hơi thở của Tiêu Sơn trở nên cực kỳ thô trọng. Hơi thở của hắn đã trở nên vô cùng gấp gáp. Thấy được vẻ mặt lo lắng của Tiêu Sơn thì lão già cười nhẹ nói, người đã tới rồi, dùng vật đổi người thế nào? Hít một hơi thật sâu, Tiêu Sơn nắm lại bàn tay, bất chợt một đợt sóng gợn do không gian phát ra nhẹ nhẹ. Cảm nhận được không gian phát ra nhẹ nhẹ như vậy thì lão già có chút vui vẻ. Đây chính là dấu hiệu hắn sử dụng chữ vật không gian, nhưng làm cho lão già tò mò là lão không phát hiện được nguồn chấn động không gian là ở đâu. Trong lòng Tiêu Sơn lúc này cực kỳ giận dữ. Hắn không nghĩ tới được thê tử của hắn lại bị người đối xử như vậy. Hiển nhiên Tiêu Sơn rất muốn tiến lên bầm thây của đám người này thành trăm nghìn mảnh khác nhau. Bàn tay Tiêu Sơn đưa lên, ánh mắt hắn chăm chú quan sát lão già. Từng âm từng chữ được phát ra từ miệng Tiêu Sơn một cách cực kỳ rõ ràng. Tiền bối, đây là hai món ngọc giản của Tiêu gia chúng ta. Tiền bối ngài hãy thả người đi. Nga, lão già nghe thấy vậy nhẹ nhàng gật đầu nói, được rồi, ngươi lập tức vứt chúng qua đây. Ta lập tức sẽ thả người. Những lời nói này của lão già khiến cho nữ vương Mỹ Đổ Toa xuất hiện nụ cười lạnh trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Ngón tay mềm mại nhẹ nhàng đưa lên sờ vào đôi môi đỏ mọng mê người. Nàng lập tức mở miệng chất vấn lão già mặc áo bào đen. Tiền bối, nếu như chúng ta giao ra hai mảnh ngọc vậy nếu như ngài không giao người thì sao đây? Lão già nghe được lời này thì cười lạnh đồng thời nói với giọng khinh thường. Bản tôn còn cần phải lừa các ngươi sao? Hiện giờ các ngươi chẳng khác nào đã nằm trong tay bản tôn. Bản tôn còn cần lừa các ngươi sao? Khuôn mặt nữ vương Mỹ Đổ Toa lập tức xuất hiện nụ cười. Nụ cười của nàng quả thật rất đẹp nhưng trong lúc này sẽ chẳng có ai có xu hướng thưởng thức nụ cười của nàng. Ho nghe được âm thanh lanh lảnh như chuông bạc của nữ vương Mỹ Đổ Toa. Nếu tiền bối tự tin như vậy. Vậy thì tại sao ngài không giao người cho chúng ta trước, sau đó chúng ta cũng sẽ trao trả đồ vật cho ngài. Đám người ở bên ngoài xem chuyện này thì càng xem càng thấy không ổn. Trong Vân Lam Tông có rất nhiều người ở chức cao ngửi được mùi vị không đúng lập tức nhanh chóng tị lui. Hiển nhiên họ tìm đường chạy trốn. Đôi mắt Nhạn Lạc Thiên để ý đến kết cục. Dù sao hôm nay hắn đã nhận lời trợ giúp đám người thần bí đem quan hệ Vân Lam Tông và Tiêu gia ác hóa. Hiện giờ nhiệm vụ hắn cũng gần đã hoàn thành hết. Hắn bây giờ chính là muốn lấy lòng Tiểu Y Tiên. Khi mà thấy được khuôn mặt Tiểu Y Tiên trở nên hốt hoảng và lo lắng như vậy, Nhạn Lạc Thiên lập tức đứng ra chắp tay hành lễ nói, tiền bối, ngài là cường giả đấu tôn nên chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào nhân phẩm và tư cách của tiền bối. Tuy vậy chúng ta chỉ là bên thế yếu, xin tiền bối hãy thành toàn tin tưởng chúng ta một lần. Lão già lập tức hít mắt nhìn về phía Nhạn Lạc Thiên, trong con mắt của lão giống như cười, giống như châm chọc nhìn về phía Nhạn Lạc Thiên. Tất nhiên biểu hiện ánh mắt của lão chỉ thoáng qua, khó có người có thể bắt được ánh mắt của lão. Lão nhẹ nhàng vuốt râu một cái sau đó gật đầu nhẹ nhẹ, cũng được, lão phu sẽ tin tưởng các ngươi lần này. Bàn tay lão già mặc áo choàng màu đen lập tức vung ra, hắn đồng thời quát nhẹ một tiếng. Cầm lấy, thân mình Nhạ Phi lập tức bị lão già mặc áo choàng đen ném về phía trước. Thân mình Tiêu Sơn lập tức vọt lên nhưng một bóng hình dường như nhanh hơn hắn. Thân hình người này chính là Nhạn Lạc Thiên. Tại sao Nhạn Lạc Thiên lại muốn thay Tiêu Sơn đỡ lấy Nhạ Phi? Hiển nhiên hắn muốn Tiêu Sơn tỏ ra vô năng trước mặt Tiểu Y Tiên, để cho nàng thấy được nàng đã nhìn nhầm Tiêu Sơn. Hắn thực sự rất ghen tị đối với Tiêu Sơn. Tại sao Tiêu Sơn có nhiều nữ nhân vây quanh như vậy? Mỗi người xinh đẹp có khí chất riêng biệt. Mặc dù hắn không thích Nhã Phi và nữ vương Mỹ Đỗ Toa, nhưng hắn phải công nhận rằng các nàng quả thực rất đẹp, khí chất rất đặc biệt. Người nào người lấy đều là vưu vật trong mắt nam nhân. Hắn không ghen tức mới là lạ. Tất nhiên đây là những ý nghĩ và ý định trong lòng Nhạn Lạc Thiên. Đáng tiếc, mọi việc không theo ý hắn. Hiển nhiên khi thấy được Nhạn Lạc Thiên nhanh hơn Tiêu Sơn thì trong mắt lão già mặc áo choàng đen kia lóe lên một chút nét tán thưởng. Một bóng người vọt tới với tốc độ cực kỳ nhanh. Người này không ai khác là nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Bàn tay nàng nhẹ nhàng vươn ra, trực tiếp đem thân thể mềm mại của Nhã Phi ôm vào trong ngực, sau đó thân mình nàng mềm mại bay ngược lại về phía Tiêu Sơn. Nhạn Lạc Thiên lập tức bắt hụt thân hình Nhã Phi, vẻ mặt của hắn có chút không đành lòng. Hắn từ từ trở về bên cạnh Tiểu Y Tiên. Bàn tay Tiêu Sơn ngay lập tức choàng lấy chiếc túi màu đen đang chứa đựng Nhã Phi. Hắn lập tức kéo Nhã Phi vào lòng, linh hồn lực tràn ngập lan tràn khắp cơ thể Nhã Phi. Sau khi kiểm tra thân thể của Nhã Phi, hắn thấy không có bất cứ dấu hiệu gì khả nghi, nàng chẳng qua chỉ bị hôn mê sâu mà thôi. Cả mẫu tử đều không có vấn đề gì lo ngại. Thấy được Nhã Phi không có vấn đề gì thì Tiêu Sơn thở phào ra một hơi. Trong lúc này thì Tiêu Sơn quay sang nhìn về phía Tiểu Y Tiên, đầu hắn hơi gật xuống đồng thời mở miệng nói nhẹ nhàng, "Tiên Nhi, phiền nàng." Tiểu Y Tiên lập tức tiến về phía Nhã Phi sau khi nghe được Tiêu Sơn nói. Tiêu Sơn nhẹ nhàng đưa Nhã Phi cho Tiểu Y Tiên giống như cực kỳ nâng niu một vật quý giá mà dễ vỡ. Bàn tay trắng nõn mềm mại của Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng nâng đỡ lấy thân thể xinh đẹp của Nhã Phi. Bàn tay của Tiểu Y Tiên phát ra một vầng ánh sáng màu xanh khi mà nàng chạm vào trán của Nhã Phi. Ánh sáng màu xanh nhu hòa khiến cho người ta có cảm giác vô cùng an tường. Ánh sáng này tạo ra lớp khí nhẹ nhẹ thẩm thấu vào bên trong não bộ của Nhã Phi. Dường như Tiểu Y Tiên muốn đem nàng đánh thức. Mặt đối mặt với lão già mặc áo choàng đen và người mặc áo choàng đen mới tới này, bàn tay Tiêu Sơn cũng không cố kỵ gì nhiều, trực tiếp nắm hai thứ ném về phía lão già. Hắn lẳng lặng lên tiếng nói, hai thứ này là của tiền bối. Bàn tay lão già lập tức vươn lấy, hai món đồ giống như có người dẫn theo trực tiếp bay về phía bên trong tay của lão già. Khi mà chụp được hai món đồ thì lão già nheo mắt lại, bàn tay từ từ mở ra. Hai món, một mảnh ngọc và một viên ngọc hình tròn xuất hiện lấp lánh trong tay lão già, thì lão già nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lão lập tức đem viên ngọc đưa cho người mặc áo bào đen mới tới này. Người mặc áo bào đen mới tới này bắt được hai món đồ thì lập tức gật đầu. Hắn trực tiếp xoay người rời đi. Khi đi hắn cũng không quên liếc nhìn về phía Tiêu Sơn một cái. Thân hình của hắn thoát ẩn thoát hiện trong không khí. Hiển nhiên người này đã lĩnh ngộ được ra lông lực lượng không gian của cường giả đấu tông. Tiêu Sơn trong lúc này nheo mắt nhìn về phía lão già của hồn điện. Tâm trạng của Tiêu Sơn trở nên vô cùng phức tạp. Hiện giờ ai có thể cho hắn một câu trả lời? Hắn cần phải làm gì? Hắn nên sử dụng năng lực siêu cường của Tiểu Y Tiên hay không? Một khi sử dụng để người biết nhất định Tiểu Y Tiên sẽ gặp nguy hiểm vô cùng. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có đuổi giết vô cùng vô tận để truy sát Tiểu Y Tiên và đám người gia đình hắn. Không đến lúc cuối thì hắn tuyệt đối không muốn để Tiểu Y Tiên dùng ra năng lực như vậy. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Sơn lẳng lặng quay sang nhìn về phía bản lão mà nói. Bản lão, phiền tiền bối bảo vệ Tiểu Y Tiên. An nguy của nàng ta hy vọng có thể giao vào tay tiền bối. Được. Lão già họ Bàn nhẹ nhàng vuốt râu của mình. Lão lẳng lặng lên tiếng nói, mặc dù lão phu không dám đảm bảo bảo vệ tốt nữ thần y, nhưng lão phu đảm bảo người nào muốn động vào nữ thần y phải bước qua xác của lão phu đây. Tiêu Sơn nhìn về phía lão già họ Bàn, tại sâu trong mắt của lão thì Tiêu Sơn nhận lấy được sự chân thành của lão già này. Trong lòng Tiêu Sơn cảm giác được sự ấm áp. Bản lão không giống như những lão già khác tới nơi này chỉ hy vọng kiếm lời, mà giống như một người trọng nghĩa trọng tín. Xem ra trên cái đại lục đấu khí này không phải chỉ tồn tại đến những người chỉ biết đến tài và lợi mà còn có những người có tình nghĩa biết giữ chữ tín. Khuôn mặt Tiêu Sơn xuất hiện nụ cười đối với bàn lão, cảm ơn bàn lão. Lão già họ bàn chỉ nhẹ nhàng vuốt râu của mình sau đó gật nhẹ đầu một cái. Lập tức khuôn mặt của Nhạn Lạc Thiên xuất hiện nụ cười vô cùng mê người. Hắn hướng về phía Tiểu Y Tiên nói với giọng nói đầy tự tin và quả quyết. Tiểu Y Tiên, nàng yên tâm. Cho dù có mất mạng này thì Nhạn Lạc Thiên ta cũng sẽ không để bất cứ ai động tới nàng. Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên nheo lại nhìn về phía Nhạn Lạc Thiên. Tuy nhiên trong lúc này thì Tiểu Y Tiên đối với Nhạn Lạc Thiên có chút đề phòng. Khuôn mặt của nàng xuất hiện nụ cười xã giao mà đáp lại với Nhạn Lạc Thiên. Cảm ơn Nhạn Tông Chủ, ơn nghĩa lần này ta và phu quân nhất định sẽ ghi nhớ. Một lúc sau thì một bóng ảnh lại tiến vào, người này cũng mặc áo choàng đen. Tuy nhiên dựa vào hơi thở thì Tiêu Sơn biết được người này không phải người trước kia. Trong tay hắn lại mang theo một cái bao bố. Hiển nhiên trong bao bố có chứa người rồi. Thấy được cái bao bố thì Tiêu Sơn hít một hơi thật sâu, hơi thở của hắn lập tức trở nên thô trọng. Thấy được khuôn mặt cực độ lo lắng của Tiêu Sơn thì xuất hiện sâu trong lớp áo bào xuất hiện nụ cười thích thú. Mặc dù không nhìn rõ do áo bào đen bị che nhưng đôi mắt thì rõ ràng biểu lộ ra tất cả. Có vẻ như lão rất thích thú khi mà được đùa bỡn Tiêu Sơn như vậy. Bàn tay già nua của lão già đưa ra, chiếc túi màu đen bị lột ra. Ở phía trong để hiển lộ ra một khuôn mặt của mỹ phụ thành thục nhưng vẻ mặt tái nhợt trông cực kỳ tiểu tụy. Hai bàn tay của Tiêu Sơn đã siết chặt lại để lộ ra máu tươi theo bàn tay hắn chảy ròng ròng xuống đất. Thấy được khuôn mặt tiểu tụy của nàng thì trong lòng Tiêu Sơn đau đớn giống như cắt da cắt thịt. Đôi mắt của Tiêu Sơn trở nên đỏ hoe. Trong lòng hắn lúc này giống như rỉ ra máu tươi. Hắn đang khóc trong lòng, mẫu thân, là ta bất hiếu. Ta không bảo vệ được mẫu thân khiến ngài chịu khổ. Hắn thề nhất định phải cứu Tiêu Yến ra đồng thời hoàn trả gấp trăm lần đối với những gì họ đã gây ra cho mẫu thân hắn và người Tiêu gia. Tiêu Sơn cố gắng trấn tĩnh lại, hắn đánh ánh mắt về phía Tiểu Y Tiên, nữ vương Mỹ Đổ Toa cùng với Tiểu Long Nữ. Sau khi nhận được dấu hiệu phản hồi của hai người thì Tiêu Sơn mím chặt môi lại đồng thời hắn thấy được Nhã Phi cũng sắp tỉnh lại. Đôi mi thanh tú trên khuôn mặt của Nhã Phi đang run run lên.